Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, tâm lớn tiểu hồ ly tinh. 210, mọi người ở đây thấy đều là khóe mắt kinh hoàng, cười khổ không thôi, tiểu lực đây là đang làm cái gì? Lâm trận đối địch, lẽ nào nhân gia còn chờ ngươi tìm kiếm bảo bối sao? Đúng vậy, tiểu cửu mấy năm này chạy ra ngoài học cái gì bản lĩnh à? Lại là học của ai? Có phải hay không người nam nhân kia à? Ngươi khoan hãy nói, đàn ông kia dáng dấp còn rất đẹp trai, chỉ là không biết bản lĩnh như thế nào. Thủy tộc bên này 8 gã phong tư dư sức, tư thái yểu điệu hồ ly tinh tụ chung một chỗ, di già di dầm lấy. Hồ tộc đánh không lại long tộc, cũng là tình lý trong sự tình. Hồ tộc nhiều nữ hồ yêu, nam hồ yêu nhưng là hàng bán chạy, này cũng lâm trận đối địch, thậm chí có khả năng tai vạ đến nơi. Nàng 75-7 nhóm vẫn còn ở bát quái phương minh dáng dấp đẹp trai không đẹp trai. Các nàng bất bại, vậy gặp quỷ, xem ra Bạch Linh Nhi lâm trận đối địch, mới tìm kiếm bảo vật đại tâm nhãn là di truyền. Bất quá phương minh cũng không quan tâm những thứ này. Hắn hiện tại chú ý lực đều bị những thứ này mê người tiểu hồ ly tinh hấp dẫn. Ai u lý, đây chẳng lẽ là Linh Nhi vài cái tỉ tỉ? Quả nhiên là hồ ly tinh a, từng cái đều là mê chết người không đền mạng chủ. Hơn nữa chủ yếu nhất là từng cái đều cơ ngực đủ lớn. Ta thích, mấy vị này tuyệt sắc tụ chung một chỗ. Doanh Doanh Yến Yến, có một phong vị khác. Trách không được tổ long lão kia cá trạch lo lắng đâu. Gì, được rồi, các nàng mới vừa rồi dường như nói ta soái kia mà. Phương Minh hai mắt nhìn chằm chằm tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi. Dư quang của khóe mắt lại hướng 8 cái hồ ly tinh trên người loạn sành. Bất chi bất giác lưng thẳng tắp, đầu cũng lộ vẻ lên, mũi vểnh lên trời, bày ra một bộ tự nhận là đẹp trai bỏ đi mảnh vụn dáng dấp. Bạch Linh Nhi mẫu thân cũng là thấy khóe mắt kinh hoàng, vội la lên, Linh Nhi, mau trở lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau trở lại, làm mẫu thân, đối với hài tử nhà mình có bao nhiêu bản lĩnh, vẫn là rất rõ ràng. Bạch Linh Nhi trách trách vù vù tạm được, nhưng bản lĩnh thật sự lại không có mấy phần. Dù sao nàng mới là một cái nho nhỏ huyền tiên, ở nơi này đại la kim tiên đi đầy đất, chuẩn thánh là rau cải trắng đích niên đại. Một cái nho nhỏ huyền tiên hoàn toàn chính xác không đáng chú ý. Đây cũng là Bạch Linh Nhi lén đi ra ngoài về sau. Hồ tộc người nhất trí cho rằng Bạch Linh Nhi sợ là đã tao ngộ rồi bất trắc nguyên nhân. Cái này mấy vạn năm tới, bọn họ cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ quá tìm kiếm Bạch Linh Nhi. Nhưng Bạch Linh Nhi nhưng vẫn tra vô âm thư. Bọn họ đều cho rằng Bạch Linh Nhi đã tao ngộ không sai. Không nghĩ tới hôm nay Bạch Linh Nhi lại đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Mấy vạn năm trôi qua, nhưng từ cái này trách trách hô hô tính tình dường như không hề có một chút nào biến. Mẫu thân, chờ, các loại, chờ, các loại, ta lập tức phải tìm được rồi. Gì, để ở nơi đâu nữa nha? Bạch Linh Nhi vẫn còn ở hết sức chuyên chú ở của nàng túi bách bảo bên trong tìm kiếm đồ đạc. Bên kia Long Thủ Ma Thần cũng là thấy chán nổi gân xanh lên. Giờ khóc giờ cười nói, cửu công chúa, lâm trận đối địch, lại mới tìm kiếm bảo vật. Có phải hay không có chút đã quá muộn? Ta nếu như xuất thủ, sợ là ngươi sớm đã chết. Long tộc bát trưởng lão vẫn không có xuất thủ, là bởi vì người ta căn bản không có đem Bạch Linh Nhi để vào mắt. Liền hồ tộc tộc trưởng đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi một cái nho nhỏ huyền tiên tiểu hồ ly tinh dựa vào. Con bé này đến cùng ở tìm kiếm cái gì? Tại sao còn không tìm ra? Phương Minh thấy thật sự là trứng đau không ngớt. Đang chuẩn bị xuất thủ, bên kia Bạch Linh Nhi đột nhiên ngạc nhiên quát to một tiếng. Nha, ta tìm được rồi, chỉ thấy Bạch Linh Nhi từ túi bách bảo bên trong lật ra một đóa thập nhị phẩm thiên kiếp bảo liên hoa, dựa theo cái kia long thủ ma thần liền rút đi ra ngoài. Thập nhị phẩm thiên kiếp bảo liên hoa đón gió mà lớn dần, tu cùng liền hóa thành nửa mẫu phương đường cao thấp, kỳ thực ngân hồ nhảy loạn, tử điện quấn quanh, trận trận lôi chi tiếng từ đó vang lên, uy lực thật kinh người, gạch dưới gạch dưới gạch dưới được rồi. Xem ra con bé này trung gian kiếm lời túi tiền riêng không ít a. Phương Minh thấy da mặt kịch liệt run run, bất quá hắn căn bản không quan tâm, hắn liên trì ở giữa có mấy trăm đóa bảo liên hoa. Chính là một bảo liên hoa, bất quá là một góc băng sơn, chín châu mất sợi lông mà thôi. Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi cho hắn chăm sóc linh quả vườn mấy vạn năm, nhân ra cầm một đóa bảo liên hoa cũng không có cái gì. Huống hồ lấy tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi thực lực, có thể hoa sen tối đa cũng chính là thập nhị phẩm bảo liên hoa, đi lên nữa nàng cũng không khống chế được. Cái này thiên kiếp bảo liên hoa ẩn chứa thiên kiếp lôi đình chi lực, sợ là cái kia long thủ ma thần muốn ăn khổ. Tiên thiên linh bảo, long thủ ma thần hơi biến sắc mặt, kinh hô thành tiếng, quả nhiên, thiên kiếp bảo liên hoa bay đến long thủ ma thần trên đỉnh đầu. Ở Bạch Linh Nhi dưới sự khống chế, cờ, rắc sát tiếng sấm vang lên, to cỡ miệng chén lôi đình, như mưa rông gió giật vậy chiếu nghiêng xuống, đổ ập xuống xuyên hướng long thủ tịch thần. Long thủ ma thần không đề phòng, nhất thời bị tích trong cháy ngoài mềm, nguyên bản chợt thuận từng sợi tóc dựng đứng dựng lên, vẻ mặt bụi, trong miệng còn phả ra khói xanh, giống như tiếp xúc 21 điện cao thế một dạng, dáng dấp thập phần thê thảm. Chỉ là long thủ ma thần dù sao cũng là long tộc bát trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, đã có chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Cái này một thông thiên kiếp lôi đình mặc dù mặc hắn trở tay không kịp, nhưng còn phách không chết hắn, chẳng qua là bị thương mà thôi. Trưởng lão, bên ngoài dư long tộc ma thần phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ hét lớn, giữa không trung đang tự phất cờ hò reo hào binh sẽ cùng nổi trống trợ uy bát chảo bạch tuộc tinh, cũng quên mất động tác, thanh âm hơi ngừng. Ngơ ngác nhìn phía dưới tình huống. PS, trung gian kiếm lời túi tiền riêng tiểu hồ ly tinh, các vị đại lão có thích hay không? Ân, có thể chăn ấm. Đạt, cầu đính duyệt hắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.